Vị vua được sinh ra từ đó. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không có nơi nào ở Luan là an toàn. Những kẻ thù đến từ phía Bắc và phía Đông đã tiến hành những trận chiến lớn nhỏ trên khắp vùng đất Luan. Bất cứ nơi nào có một ngôi làng hay dòng sông thì xác của người Luan chất đống. Cảm giác thua trận là như thế nào, Iris chỉ biết sau khi rời khỏi lâu đài hoàng gia. Cô nhìn thấy những người bị tiêu diệt đang chờ được chôn cất, và nhìn thấy tuyết chất đống vùi lên nơi có xác người. Các hiệp sĩ Tê Kha có số lượng ít, nhưng may mắn thay họ rất mạnh. Họ gặp phải vô số kẻ thù, nhưng không bao giờ rút lui. Tuy nhiên, bị thương trong các trận chiến thường xuyên, cả nhóm lần lượt mất mạng khi tiến vào vùng núi cao phía Bắc, nơi tuyết không tan trong hàng nghìn năm. Từng con ngựa đã trở thành thức ăn, và hầu hết những người lính đã bắt đầu đi bộ trên quãng đường dài. Những đêm mùa đông ở vùng núi cao dài vô tận thật lạnh lẽo và buồn tẻ. Khi bước đi trên con đường này, họ thà gặp kẻ thù còn hơn. Hơi hư, trưởng nhóm, đã tạo ra một trò chơi để vượt qua sự nhàm chán. Đó là một trò chơi có tên, nếu người này người kia trở thành vua, liệu Luan có bị hủy hoại không? Vì thứ duy nhất có thể di chuyển là miệng nên bất kỳ ai có thể nói đều tham gia. Trong trò chơi, các hiệp sĩ thay phiên nhau ngồi vào chỗ của hoàng gia, cũng như 8 gia đình quý tộc lớn và 3 chủng tộc ngoại giáo. Iris ban đầu không nói nhiều và luôn im lặng để tiết kiệm thể lực, nhưng các hiệp sĩ đã mải mê với trò chơi và trò chuyện không ngừng. Anna Maria, một nữ hiệp sĩ thường dân, đâm thanh kiếm của mình vào miệng một con quái vật có hình dạng con rắn đang chạy trước mặt Iris. Sau đó, cô liếc nhìn cánh tay nơi nọc độc chạm vào và nói. Cậu đang cho rằng bây giờ mình nắm quyền đó chứ? Nghe những lời đó, Hen, người đang xé một mảnh vải dài từ quần áo của mình và đưa cho Anna Maria, mắng mỏ cô. Không phải nhân vật chính luôn xuất hiện lúc cuối sao? Thật là, cô nóng nảy quá vậy. Đó là bởi vì tôi không được ăn uống đầy đủ khi tôi còn nhỏ. Cô định sử dụng cái cơ đó trong bao lâu nữa chứ? Cả hai, những người đã chiến đấu hết mình miễn là sức mạnh thể chất của họ vẫn còn trong suốt chuyến đi, lại bắt đầu tranh cãi. Trong khi Anna Maria buộc chặt cánh tay tiếp xúc với nọc độc bằng mảnh vải mà Hen đưa cho cô, Heyer nói. Được rồi, giả sử tôi đã trở thành một vị vua. Tôi đã trở thành vua như thế nào? Lúc đó, Anna Maria hét lên. Khi 20 tuổi, ngài sẽ nổi loạn như ngài đã từng nói. Vậy nếu như sức mạnh của các hiệp sĩ Tê Kha không đủ thì sao? Những lời của Heyer đã được Hen đáp lại. Aseri, gia tộc của chỉ huy, sẽ giúp đỡ. Ở giữa câu chuyện bắt đầu lại, lần nào cũng có những phần trùng lặp. Heyer liếc nhìn Iris và nói với giọng vui tươi. Lần này chắc hẳn nhà vua và hoàng hậu lại bị xử tử rồi. Việc người khác trở thành vua dựa trên tiền đề rằng vị vua hiện tại đã bị hạ bệ. Iris biết điều đó, nhưng cô ấy đã nghẹn ngào sau khi nghe đi nghe lại cùng một điều. Vì vậy cô ấy không thể cầm lòng được và lẩm bẩm. Lần nào tôi cũng chết. Khi Iris phàn nàn lần đầu tiên, 3 hiệp sĩ còn sống sót phá lên cười cùng lúc. Anna Maria nói, tôi đang chờ người nổi giận đó. Tôi cũng vậy, nếu là Anna Maria, cô ta đã tức giận đấm tôi một phát từ lâu rồi và cằn nhằn tại sao chúng tôi lại giết cô ta. Chà, điều đó cũng chẳng sai. Anna Maria nhún vai, họ tiếp tục nói về giả định rằng Heyer đã trở thành vua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Aseri, người đang xem xét tình hình của cả hai quốc gia ở biên giới, lần này sẽ lại phản bội Sie. Tệ hơn nữa, thậm chí cả Kahip của sa mạc cũng xuất hiện. Vì ngài đã đóng quân trên thảo nguyên, vậy còn việc rút lui và nhờ gia đình Đơ Phôn giúp đỡ thì sao? Cô biết Kahip nhanh như thế nào rồi chứ? Họ sẽ bắt kịp thôi. Iris đã học được nhiều điều hơn từ cuộc hành trình kéo dài 3 tháng này so với 25 năm sống trong tu viện và với tư cách là nữ hoàng. Anna Maria, người đã biết về cái chết của mình, vui vẻ nói trong khi họ đang trò chuyện sôi nổi. Vậy thì, chúng ta hãy đi riêng. 3 người họ cũng dừng lại ở lời nói. Anna Maria dường như đã thấy trước rằng cánh tay đã chạm phải nọc độc sẽ sớm lấy đi mạng sống của cô. Rồi Anna Maria nói với Hen, người đã lê cái chân gãy của mình suốt quãng đường tới đây. Thôi nào, anh thậm chí không thể đi bộ nữa. Tôi vẫn ổn, đừng nói dối. Không có cách nào anh có thể sống lâu hơn tôi đâu. Hen nhận lời với vẻ mặt buồn bã. Tôi đã tưởng mình giấu kỹ lắm rồi chứ. Anh không lừa được tôi đâu. Anna Maria, người đã tranh luận như vậy và cười lớn với Hen, cuối cùng đã đến gặp Iris và Heyer, và nói với Heyer. Hẹn gặp lại lần sau ở thế giới mà tôi là thủ lĩnh, đội trưởng. Tôi ổn với nó, nhưng những người khác sẽ phản đối nó. Nếu đội trưởng nói đồng ý, mọi người sẽ làm theo. Vậy thì đó vẫn là một thế giới nơi mọi người làm theo lời chỉ huy. Anna Maria đáp lại câu nói của Hen. Hả, anh ấy nói đúng, phải không? Và anh gật đầu, Heyer quay đi không lời từ biệt, bỏ lại hai người bạn thân nhất của mình. Iris hiện đã thích nghi, ở một mức độ nào đó, với phong tục đặc biệt của các hiệp sĩ Tê Kha, những người chia tay với những trò đùa và nụ cười khi đối mặt với cái chết. Đó là sự tôn trọng duy nhất mà một người rời đi có thể làm. Những người trong hiệp sĩ Tê Kha khoe khoang rằng họ bướng bỉnh và có lòng tự trọng cao, và họ không sợ hãi ngay cả trong giây phút chết chóc. Hai người còn lại đi lên ngọn núi tuyết cao đến đầu gối. Trong hơn 3 ngày kể từ đó, không có gì xuất hiện ngoại trừ tuyết trên núi cao. Cô ấy nghe nói rằng có những nhóm dân tộc chỉ sống ở đây trong vùng núi cao, nhưng Iris đã không gặp một người nào trong số họ khi đến đây. Đối mặt với cái lạnh khủng khiếp, cô không ngừng muốn lựa chọn cái chết ngọt ngào mà mình nhìn thấy trước mắt. Thế giới rộng lớn hơn nhiều so với thế giới mà Iris Lepus có trong đầu. Cô sợ rằng sự thiếu hiểu biết của mình đã đẩy tất cả các hiệp sĩ Tê Kha vào chỗ chết. Khi màn đêm buông xuống, Heyer bới tuyết và dựng lều. Bởi vì họ không đủ khả năng để nói chuyện với nhau trong hoàn cảnh khắc nghiệt, họ thường ngủ thiếp đi một cách ngẫu nhiên với nhau ngay cả khi các hiệp sĩ khác vẫn còn sống. Và thậm chí bây giờ, hai người họ vẫn ngủ ngay cạnh nhau. Với lịch trình khủng khiếp và cái chết liên miên, Iris cảm thấy như thể bên trong và bên ngoài của cô ấy đang bị xé toạc. Mục tiêu vẫn rõ ràng, nhưng dường như điều đó là không thể. Khi sức nóng bắt đầu sôi lên trong người, Heyer, người đang ngủ cạnh lưng cô, đứng dậy. Sau đó, anh cởi chiếc áo khoác dày đang mặc và khoác lên người Iris. Iris, người không muốn nhấc một ngón tay trong cái lạnh và cái đau, lặng lẽ chấp nhận hành động của anh ta. Cơ thể Iris như tan ra một chút, và cô đã tỉnh lại và ngẩng đầu lên, rồi lại đông cứng lại vì lạnh. Phần thân trên của Heyer lộ ra ngoài, đầy những vết thương nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Heyer mỉm cười để trấn an cô, và hỏi với giọng thân thiện. Bạn thích thể loại chuyện nào? Iris nhìn thẳng vào mắt Heyer trước câu hỏi đột ngột của anh. Biết rằng anh không muốn nói về những vết thương, Iris cân nhắc câu trả lời trong một lúc lâu rồi mở miệng. Tôi không biết, quả là một cuộc đời nhàm chán. Iris biết rằng khi cô ấy sắp chết, cô ấy sẽ không có trò đùa nào giống như các hiệp sĩ. Heyer nói với giọng khó chịu. Chả trách, cô sống sót đến giờ với cơ thể đáng thương đó là vì cô không có chuyện cười nào để kể khi chết, phải không? Những lời tinh quái của anh ta thật vô lý, và Iris nheo mắt lại và thở dài. Nhìn thấy ánh mắt của cô ấy như vậy, Heyer phá lên cười. Anh ấy cười to đến nỗi bầu không khí trở nên tươi sáng, và bằng cách nào đó Iris cũng cười theo. Cô nói chuyện với Heyer, đang choáng váng vì sốt cao. Thật vui khi thấy cô cười như vậy, khi chúng ta gặp nhau lần đầu, có thể là do tôi lớn lên ở một nơi lạnh giá. Nhưng sau khi nhìn thấy ai đó nở nụ cười ấm áp, tôi không thể không. Heyer khoanh tay trước lời nói của cô ấy, và nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Nếu tôi biết sớm hơn, tôi đã nắm tay cô và bỏ trốn trước khi cô phải kết hôn với anh trai tôi. Thật đáng tiếc. Dối trá, khi Iris cảm thấy xấu hổ vì trò đùa của anh, thay vì tỏ ra hài hước, Heyer đã ngừng pha trò về nó. Cách chương.